Đế Vương Ký, chương 20, Ngụy Bảo xong rồi. Góc truyện audio.com. Lão đại, Vũ Văn Tuyết đã rời đi rồi. Hiện tại động thủ được chưa? Không, hãy ráng chờ đến khi trời tối. Cao Phúc Nguyên đi ngủ. Lúc đó chúng ta sẽ ám sát hắn, nếu như mà bây giờ chúng ta động thủ nói không chừng hắn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Tới lúc đó, đội học sinh ưu tú tới. Vậy chúng ta liền phiền phức rồi. Cao Vĩ thế nhưng là không dễ chọc. Ngụy Bảo thận trọng nói. Nói gì thì nói. Ngụy Bảo suy tính có trước có sau. Bày mưu tính kế không lọt một giọt nước. Nếu như hắn sinh trước hoặc sau 20-30 năm, đến lúc đó, hắn tất xưng hùng xưng bá. Đáng tiếc, hắn lại ở chung thời đại với Cao Phúc Nguyên. Và hết lần này đến lần khác lại giáp tâm nghĩ kế hãm hại Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên ngồi kiều khều đống củi để ngọn lửa cháy mạnh hơn, lầm bầm nói. Ngụy Bảo nha Ngụy Bảo, ta không tính toán với ngươi. Ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn hại ta. Vậy ta liền cho Vinh Thân Vương tự tử rồi. Vinh Thân Vương Ngụy Lâm bị bệnh hiếm muộn, cưới hơn 20 người vợ vẫn không có con. Về sau, Ngụy Lâm phải tốn đi hàng triệu đông vực tệ, mời về một ma pháp sư từ Hoa Hạ Quốc. Dùng phương pháp đặc thù trực tiếp cấy giống của hắn vào bụng phu nhân của hắn. 6 tháng sau, một đứa bé cất tiếng khóc oa oa ra đời. Đứa bé đó được đặt tên là Ngụy Bảo. Ngụy gia đến đời này cũng chỉ có 2 tử tôn. Chính xác hơn là 3. Nhưng mà hoàng tử Ngụy Địch sớm tại trận chiến năm đó với Hoa Hạ Quốc đã chiến tử. Còn lại thái tử Ngụy An, năm nay mới 9 tuổi, nhưng tỏ ra đặc biệt hơn người. Thiên phú rất cao, là người mà chắc chắn sau này sẽ chấp trưởng Kim Thành Quốc. Còn về phần lễ thân vương, hắn không hiểu sao lại lựa chọn độc thân, dành lấy cả đời cống hiến cho Kim Thành Quốc. Màn đêm buông xuống, thấy Cao Phúc Nguyên nằm nghiêng người bên đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra bất cảnh giác. Ngụy Bảo ra lệnh đi, ta cảnh báo lần cuối cùng, nếu ngươi bây giờ hối hận, quỳ xuống xin lỗi. Lấy lời thề độc, không bao giờ cản ta con đường, ta sẽ cân nhắc tha ta ngươi và bọn tay chân ngươi một mạng. Nếu không, sáng sớm mai liền là lúc Ngụy Lâm hắn biết mình tuyệt tử tuyệt tôn. Cao Phúc Nguyên đang nằm nghiêng bỗng trầm giọng nói ra, ngươi từ đầu đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Ngụy Bảo thất kinh nói, hắn thế nhưng là tính toán hết đường, không ngờ Cao Phúc Nguyên lại cho hắn một con biến số. Bất quá, biến số này cũng không lớn. Coi như Cao Phúc Nguyên biết thì sao? Cao Phúc Nguyên một mình có thể đánh được 7 người bọn hắn sao? Không thể nào, cứ cho là ngươi biết đi. Ngụy Bảo lấy lại được bình tĩnh. Cười gằn nói, ngươi đánh với 7 người cùng một lúc được sao? Bây giờ ngươi đầu gàng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Yên tâm, bộ phần của ngươi sẽ được chăm lo đàng hoàng sau khi cái xác không đầu của ngươi được gửi về cho Cao Vĩ. Chấm, chẳng phải ngươi thèm là thèm lương thực của ta. Ta có thể chia sẻ cho ngươi. Cao Phúc Nguyên lười biếng nói ra. Hắn vẫn y nguyên nằm nghiêng ở đó. Vẫn không động đậy, lương thực của ngươi và mạng chó của ngươi đều sẽ về tay ta. Ngụy Bảo khẳng định quỳ xuống chịu trói. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Đáng tiếc, nếu có đến quỷ môn quan, Diêm Vương có hỏi tại sao ngươi chết thì nhớ nói rằng ngươi chết vì không có não. Cao Phúc Nguyên cười to nói, giết, Ngụy Bảo ra lệnh, tên này chết đến nơi mà vẫn còn đùa bỡn hắn, bất quá đừng cho hắn phát lệnh cầu cứu. Ngụy Bảo không khỏi bồi thêm một câu dặn dò, hắn thật sự e ngại học sinh ưu tú. Cao Phúc Nguyên đứng dậy. Duỗi lưng ra, ngáp dài, một thanh chiến chùy đập đến. Cao Phúc Nguyên lách người sang trái. Chiến chùy đập lệch đi. Chiến chùy oanh nện xuống đất. Chết, cùi chõ của Cao Phúc Nguyên cắm thẳng vào mặt kẻ vừa ra chiến chùy. Khuôn mặt máu tươi phun ra. Nát bấy, tắt thở tại chỗ. Anh em, lên đồng loạt, xé xác hắn, hủy thi diệt tích. Ngụy Bảo hét lên, ra lệnh, các ngươi chết là do ngu. Đúng là khâm phục thật, hồi đó mẹ các ngươi ăn vào cái gì mà đầu não các ngươi còn thua óc heo. Cao Phúc Nguyên một bên vừa tránh né vừa mỉa mai cười nói. Giết, bọn Lâu La cuồng hống. Thôi ta không đùa nữa. Kết thúc được rồi. Cao Phúc Nguyên nở một nụ cười đến tận mang tai nói ra. Sau lưng của Cao Phúc Nguyên hiện lên hình ảnh một tên thần tướng. Phát ra khí thế bức người. Toàn thân mặt lên một bộ giáp trụ màu đen. Trông rất hùng dũng. Đây là, Ngụy Bảo kinh hô. Anh em, rút, rút mau. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lưu lại núi xanh, tất còn củi đốt. Ngụy Bảo la lên, đáng tiếc, 6 người kia chưa kịp phản ứng. Bị một bàn tay của thần tướng chộp tới bóp nát. Máu xương văng ra, thê thảm vô cùng. Lúc này Ngụy Bảo chạy. Hắn chạy thục mạng, chạy như chưa hề dược chạy. Đáng tiếc Cao Phúc Nguyên chân dẫm một bộ pháp kỳ dị. Mỗi một bước bước ra cứ như người ta bước đi chục bước. Điều đáng nói là, mỗi bước đều để lại tàn ảnh. Một tay Cao Phúc Nguyên nắm vai trái của Ngụy Bảo. Một tay bóp nhẹ lên đỉnh đầu nói. Đáng tiếc à Ngụy Bảo. Có gì ngôn gì không? Ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao lại phóng thích được bản nguyên huyết mạch. Chẳng hề chỉ có đỉnh phong võ cường mới có thể phóng thích huyết mạch sao? Ngươi tột cùng mở ra huyết mạch gì? Đây tuyệt đối không phải bá nhạc huyết mạch. Ngụy Bảo không cam lòng hỏi. Phóng thích huyết mạch là do ta đẹp trai. Được ông trời yêu ái. Còn huyết mạch gì sao? Xuống dưới địa phủ mà hỏi Diêm Vương. Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến với ông ấy. Cao Phúc Nguyên nói. Bẹp thi thể Ngụy Bảo ngã gục xuống vũng máu. Trái tim ngừng đập, toàn thân lạnh ngát. Nhớ giới thiệu đến mọi người chuyện của đệ nhé. Người Việt Nam đọc truyện Việt Nam. GT, cách chương.